Chương 1978, Thánh Quang Giáo ám sát. Quy tắc thiên thê bên trên, lực lượng kinh khủng, tựa như lô đen, tại thôn phệ lấy chung quanh khí tức. Cốt tổ con ngươi đen nhánh, nhìn chăm chú quy tắc thiên thê tầng thứ nhất, hắn rất muốn đạp vào quy tắc thiên thê, đem phương thần cứu ra. Nhưng trực giác nói cho hắn biết, không thể dạng này lỗ mãng. Mấy cái thần hoàng tự bạo, uy lực cực mạnh, có thể so với cấp độ thứ 2 thần đế cảnh toàn lực xuất kích. Vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, phương thần bị lực lượng quét sạch, căn bản không có bất luận cái gì ngăn cản chi lực. Mà lại, hắn còn tại quy tắc thiên thê bên trên. Cốt tổ nói, hình thành lỗ đen lực lượng, chính là bởi vì triệt để kích hoạt lên quy tắc thiên thê phòng ngự, dẫn đến hai loại lực lượng cường đại va chạm, hình thành không gian sụp đổ. Nếu chúng ta cưỡng ép xuất thủ, lỗ đen lực lượng sẽ trong nháy mắt tán loạn, đến lúc đó phương thần cũng sẽ đi theo triệt để tan thành mây khói. Hủy diệt thần đế no y bọn hắn thân là trí cường thần đế, tự nhiên là minh bạch điểm này. Không động thủ, phương thần có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Phương thần nhục thân có thể so với thần đế cường giả, có lẽ hắn có thể khởi tử hồi sinh. Thái hư thần đế no y chỉ có thể hy vọng nở dê xuất hiện kỳ tích, bằng không mà nói thời gian thần đế phía sau không nói, nhưng cái khác thần đế đều đã biết được. Bọn hắn bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài một tiếng, lặng lặng chờ đợi. Âm ầm sau một lát, lỗ đen lực lượng rốt cục bành trướng đến cực hạn, phát sinh nổ lớn. Kinh khủng đến lệnh thần đế cảnh cường giả đều cảm giác được nguy cơ khí tức, trong chốc lát quét sạch toàn bộ quy tắc thiên thê. Giang giác không gian sụp đổ, quy tắc thiên thê đều có chút lay động. Không tốt. Đúng lúc này, cốt tổ nghẹn ngào kêu lên. Theo ánh mắt của hắn nhìn lại, quy tắc thiên thê ngay tại nhanh chóng tự hành khép lại. Mà hắc động kia lực lượng lớn bạo tạc về sau lực lượng, dùng thế xét đánh không kịp bưng thai, bị không gian sụp đổ chỗ hư vô hấp thu. Cẩn thận! Nhìn thấy cốt tổ xuất thủ, hủy diệt thần đế chặn lại nói. Nhưng đã quá muộn, cốt tổ một cước đã bước lên quy tắc thiên thê, hán đại thủ đông nhiên hướng phía nổ lớn lực lượng trộm tới. Nhưng lại bắt một cái khoảng trống, nổ lớn lực lượng lấy mắt thường không thể gặp tốc độ, trực tiếp bị không gian sụp đổ chỗ hư vô hỗn độn hấp thu. Soạt quy tắc thiên thê trong chốc lát phục hồi như cũ. Lại lần nữa lâm vào trong bình tĩnh. Thiên khung phía trên, yên tĩnh như chết. Mấy đại trí cường thần đế cùng nhìn nhau, đứng lặng lặng, quanh thân cuồng bạo lực lượng phun trào. Chết thái hư thần đế có chút không dám tin, chật vật lắc đầu. Cốt tổ thân thể, bị lực lượng cường đại bắn ngược trở về. Ổn định thân hình về sau, sắc mặt hắn bình tĩnh nhìn quy tắc thiên thê. Càng là bình tĩnh, càng là có thể cảm giác được, trước khi mưa báo tới tiết tấu. Cốt tổ, nén bi thương đi. Hủy diệt thần đế no y nổ lớn chi lực, vòng quanh phương thần thân thể, bị hút vào không gian sụp đổ chỗ hư vô trong hỗn độn. Trừ phi là vũ trụ thần, nếu không căn bản không thể nào sống được. Cái khác mấy đại thần đế đều không nói gì, không biết nên nói cao ý gì. Cốt tổ ưu tú nhất cũng là nhất có hy vọng nở dê bước vào thần đế cảnh đệ tử, bị thánh quang giáo dư nghiệt đánh lén chí tử. Mà hắn cái này làm sư tôn, lại giúp không được gì. Cốt tổ nội tâm tràn đầy tự trách, đồng thời cu nở dê tràn đầy phẫn nộ. Cái kia bình tĩnh bề ngoài phía dưới, ẩn giấu đi một viên phẫn nộ trái tim. Một lúc lâu sau, cốt tổ điều chỉnh tốt cảm xúc về sau, đối hủy diệt thần đế bọn người chắp tay chào từ biệt. Cốt tổ, nghỉ ngơi thật tốt thoáng cái. Thời gian thần đế no y cốt tổ đầu cũng không quay lại, trực tiếp biến mất tại trong hư không. Cốt tổ lần này rất thương tâm. Hủy diệt thần đế no y đúng vậy à? Đệ tử đắc ý của hắn bị thánh quang giáo dư nghiệt đánh lén, hắn lại bất lực, có thế không thương tâm sao tiếp xuống, cốt tổ tất nhiên sẽ nổi điền trả thù thánh quang giáo. Mấy đại trí cường thần đế, nhẹ lướt đi. Thiên khung phía trên, lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, phảng phất chưa hề phát sinh qua sự tình gì đồng dạng. Thân ở Nam Lăng kiếm cung tử vong thần đế cùng hắc đế, nhận được tin tức về sau, cuồng hỉ không thôi. Ha ha ha, tiểu tử này cuối cùng là chết rồi. Hắc đế âm trầm cười to. Tử vong thần đế cứ việc trên mặt có nụ cười, nhưng vẫn như cũng là có chút không vui. Hắn QNZ không nghĩ tới, thánh quang giáo dư nghiệt hội dùng loại này phương thức cực đoan, chém giết phương thần. Đáng tiếc kia huyền ảo vô cùng thần thuật, còn có đại lực thần tháp. Tử vong thần đế âm thầm nói. Bất quá, phương thần vẫn lạc, cuối cùng là giải quyết xong trong lòng một kiện đại sự. Sư đệ, trong khoảng thời gian này, sư tôn vô cùng có khả năng xuất quan. Hai chúng ta nhất định phải tại đấu kiếm sơn trang tùy thời chờ. Hắc đế no y tử vong thần đế gật đầu. Quả nhiên, không ra hủy diệt thần đế đám người suy đoán. Thời gian kế tiếp, cốt tổ đại khai sát giới. Hắn lợi dụng thời không tu hình thể hệ, không ngừng xuyên thẳng qua tại thần giới mỗi một hẻo lánh, chỉ cần phát hiện người khả nghi, đều phải tiến hành loại bỏ. Một khi phát hiện thánh quang giáo dư nghiệt, không có chút gì do dự, trực tiếp giết không tha. Trong lúc nhất thời, thần giới gió nổi mây phun. Thánh quang giáo dư nghiệt sợ mất mật, bị tàn sát rất nhiều. Có chút lẫn vào nhân tộc bên trong gián điệp, cũng bị cốt tổ bắt lại ra. Thời gian, tại giết chóc chung trôi đi. Thần giới kiểm chế khí tức, ngày càng gia tăng. Tất cả mọi người biết rõ, cùng thánh quang giáo đại chiến, sẽ đến. Khói mù lượn lờ, xanh um tươi tốt. Nhìn một cái, phảng phất nhân gian tiên cảnh. Phương thần chưa hề tại thần giới nhìn thấy qua dạng này mỹ diệu địa phương. Hắn có thể cảm giác được, chính mình nguyên thần đạt được rất tốt thoải mái. Thật là tươi đẹp địa phương. Phương thần nhìn khắp bốn phía, cảm giác được trong không khí ẩn chứa bàng bạc lực lượng. Hắn kết luận nơi này không phải thần giới, hẳn là một chỗ ẩn nút. Ngay tại trước đó, phương thần kinh lịch thay đổi rất nhanh, kém một chút vẫn lạc tại thánh quang giáo dư nghiệt trong tay. Tại bị thần hoàng tự bạo lực lượng bao phủ thời điểm, kim sắc trái tim cùng hoàn mỹ kiếm thể phối hợp, cho thấy cực mạnh phòng ngự, đồng thời đại lực thần tháp QNZ tự động hộ chủ. Khó khăn lắm chặn lại lực lượng kinh khủng tập kích. Cuối cùng, phương thần đi theo tự bạo chi lực, đi tới dạng này một cái lạ lẫm địa phương. Trong quá trình này, phương thần cảm giác chính mình phảng phất xuyên qua vô tận hư không đồng dạng, vô cùng mệt nhọc. Mà trong thời gian này trấn áp chính mình tự bạo chi lực, cũng là từ từ bị tiêu hao hoàn tất. Khi hắn lại tới đây lúc, vết thương trên người, đã khỏi hẳn. Cùng lúc đó, phương thần nội tâm rung động. Đại nạn không chết tất có hậu phúc, câu nói này một chút cũng không giả. Bởi vì, tại trong đầu của hắn, xuất hiện một đạo ấn ký. Như là bình thường ấn ký, phương thần cũng sẽ không nói cái gì. Nhưng là, cái này đạo ấn ký đến từ kim sắc trái tim. Cái này cũng mang ý nghĩa ấn ký vô cùng có khả năng cùng vũ trụ thần cổ nguyên có quan hệ. Mặc kệ là cái gì, chỉ cần cùng vũ trụ thần trên xe quan hệ, tiểu cực kỳ trọng yếu. Phương thần đang nỗ lực giải khai cái này đạo ấn ký, nhưng không có biện pháp gì. Ấn ký bám vào nguyên thần bên trên, tản ra ánh sáng nhu hòa, bổ dưỡng lấy nguyên thần. Thánh quang giáo. Phương thần đôi mắt bên trong, lóe ra lạnh thấu xương sát ý thánh quang giáo 5 lần 7 lượt muốn giết hắn, mà lần này càng là truy sát đến thiên khung phía trên. Không tiếc để thần hoàng tự bạo, đến diệt sát chính mình. Thật là không tiếc bất cứ giá nào. Á, phương thần trong lòng, lên cơn giận dữ. Nhưng mà, ngay tại hắn suy tư đồng thời, đột nhiên phát hiện phía trước lại có thế có người. Đi xem một chút. Phương thần cấp tốc đi nhanh, một lát sau liền tới đến người này trước người. Người này có chút kỳ quái, mặc trên người da thú, phảng phất người nguyên thủy đồng dạng. Trên người hắn, lưu chuyển lên ánh sáng nhu hòa, phảng phất cùng phiến thiên địa này hòa làm một thể đồng dạng. Vị đạo hữu này. Phương thần ngăn lại người này, ôm quyền nói. Gia thú nam tử nhìn thấy phương thần về sau, sắc mặt đại biến, trầm giọng nói, ngươi là kẻ ngoại lai đạo hữu, ta trong lúc vô tình lại tới đây, cũng không có ác ý, chỉ là muốn xin hỏi một chút, nơi này đến cùng là địa phương nào, ta nên như thế nào rời đi. Phương thần thấp giọng hỏi. Gia thú nam tử nghe vậy, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Ngươi nói là, ngươi theo thần giới mà đến. Phương thần gật đầu, hơi nghi hoặc một chút. Gia thú nam tử đến cùng đang nói cái gì? Nơi này là nguyên hoang tuyệt địa. Gia thú nam tử đột nhiên nói. Lập tức, phương thần quá sợ hãi. Nguyên hoang tuyệt địa không phải tại quy tắc thiên thê phía trên sao? Vì sao chính mình mơ mơ hồ hồ hội tiến vào nguyên hoang tuyệt địa? Nguyên hoang tuyệt địa thần giới ngũ đại tuyệt địa đứng đầu, liền thần đế đều kiêng kỵ tuyệt địa. Phương thần vội vàng hỏi. Gia thú nam tử sắc mặt, từ từ khôi phục bình tĩnh, cẩn thận nhìn chằm chằm phương thần nói. Cái này một vũ trụ kỷ nguyên, ngươi là cái thứ hai bên ngoài người đến thân phận bước vào nguyên hoang tuyệt địa người. Phương thần nội tâm nhắc lên kinh đảo hải lãng, gia thú nam tử, để hắn không thể tưởng tượng. Thập đại trí cường thần đế không phải cũng đã tới sao? Phương thần hỏi.